Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chân chính nghiền ép. Quốc giáo võ thánh ra hết. Đại Vũ Châu các nhà giàu có thế lực tiền phó hậu kế. Bát phương chư thiên đều là cường địch, to lớn dây leo còn tại kéo chặt lấy sung sướng đảo. Phải đem cả hòn đảo nhỏ quăng về mặt đất. Từng tòa kiến trúc bị ép thành phế tích. Các tín đồ chung quanh đánh tan lưu vong. Tất cả mọi người biết Exis giáo đoàn cùng quốc giáo cuối cùng có một trận chiến. Nhưng không ai ngờ tới gặp là cục diện như thế. Quốc giáo lần này có thể nói lá bài tẩy ra hết. Có thể triệu tập thế lực hầu như toàn bộ điều động. Thanh thế chi hùng vĩ. Tiếng sấm chi đánh nước. Có thể nói kinh thế hãi tục. Lam Hải bên bờ. Đã có mấy ngàn năm không có phát sinh bực này đại sự đi. Lần trước vẫn là Đông Thăng quốc khai quốc hoàng đế Đường Thiếu đến. Mạnh mẽ từ Đại Vũ Châu trong tay vẽ đi rồi một mảnh lãnh thổ. Mới có như vậy thật lớn thanh thế. Có người phóng tầm mắt nhìn nói rằng. Vô số mới gia nhập Exis giáo đoàn các tín đồ. Giờ khắc này đều lâm vào trong tuyệt vọng. Đối mặt cường đại như vậy trận thế. Làm sao có thể địch nổi. Làm sao có khả năng địch nổi. Chính là cửu vĩ hồ mọi người. Vẻ mặt đều trở nên càng ngày càng ngưng trọng lên. Như vậy quy mô đại chiến. Có thể nói là tập kết toàn bộ Đại Vũ Châu đỉnh cao thế lực. Tiến hành một hồi xưa nay chưa từng có quyết đấu. Trận chiến này nếu như bị thua. Exis giáo đoàn phỏng chừng sẽ không có vươn mình cơ hội. Lý Huyền dạ. Bản tôn đến gặp gỡ ngươi. Gió lạnh đột nhiên nổi lên. Quốc giáo võ thánh Hàn Thiên Ngộ chân đạp huyền băng. Gào thét mà tới. Giữa không trung phân hóa ra hơn mấy trăm ngàn đạo băng tiễn. Khác nào trận bão bình thường hướng về Lý Huyền dạ gào thét mà tới. Người này thực lực mạnh mẽ. Không thể bất cẩn khinh địch. Lão hủ đến đây trợ trận. Khuôn mặt tươi cười lão ông Hoành Nhạc đại sư hư không độc bộ. Thân hình liên tục lay động. Một bước chính là mấy trăm mét xa. Hóa thành đầy trời tàn ảnh. Vô số trưởng ấn ở trong hư không oanh kích mà ra. Phát sinh óng ánh kim mang chói mắt. Hai vị võ thánh cường giả vây công. Tất cả mọi người không khỏi thay Lý Huyền dạ lau vệt mồ hôi. Đứng ở Lý Huyền dạ sau lưng cửu vĩ hồ mới vừa muốn xuất thủ. Lại bị Lý Huyền dạ giơ tay ngăn lại. Lý Huyền dạ không hề lay động giống như nói rằng. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tốt quảng đại tín đồ. Cuộc chiến đấu này, một mình ta là đủ. Ngông cuồng, Lý Huyền dạ ngươi quá để ý mình. Dù cho ngươi thực sự là thần tử thì lại làm sao? Lấy thủ cấp của ngươi có điều trở bàn tay trong lúc đó. Lý Huyền dạ mặt không buồn vui. Chỉ là chậm rãi giơ lên trong tay Gilgamesh. Giống như thực giống như hư một chiêu kiếm cắt phá trời cao. Không được. Chạy mau. Hàn Thiên Ngộ sắc mặt bỗng đại biến. Hoành Nhạc đại sư càng là mạnh mẽ thu hồi thế tiến công. Xoay người bỏ chạy chạy trốn. Chiêu kiếm này uy thế. Cho hai người tạo thành không cách nào tưởng tượng cảm giác sợ hãi. Này phảng phất không phải phàm tục võ giả có thể ấp ủ kiếm thế. Trời cao cuồn cuộn, thần kiếm vô phong, nhận biết nguy hiểm bản năng nói cho hai người. Tuyệt đối không thể lấy chính diện chống lại chiêu kiếm này uy thế. Nhưng mà hai người bản năng phản ứng vẫn là chậm một bậc. Kiếm khí màu đỏ khác nào phân cách thế giới tài quyết chi kiếm. Từ hai người trong thân thể lan tràn mà qua, hai vị võ thánh cường giả, giữa trời liền bị chặn ngang chặt đứt, đi đời nhà ma, Gilgamesh nhỏ nhất trong công kích đều đạt đến 5.000. Bình thường võ thánh đối mặt chiêu kiếm này uy thế đều là trực tiếp bị miểu sát phần. Một mực hai người này vận khí còn khiếm khuyết, phát động tấn công chí mạng hiệu quả, một vạn mức thương tổn, trực tiếp mang đi hai vị này cấp cao võ thánh. Uy thế của một kiếm, chư thiên phải sợ hãi, làm sao có khả năng, Hàn Thiên Ngộ cùng Hoành Nhạc đại sư đều là võ thánh cấp 8 cường giả siêu cấp, lại bị Lý Huyền dạ một chiêu kiếm thuấn sát, trời ạ, đây là cái gì bảo kiếm, uy lực cỡ nào kinh người, không nên kinh hoàng, chúng ta người đông thế mạnh, đồng thời giết tới, cũng không tin Lý Huyền dạ có thể lấy một địch 100. Nổ vang, Phong Ngân Lâu cùng Phong Dương lần thứ hai tấn công. Bát đại thị tộc thủ lĩnh theo sát hắn phía sau. Ông tổ nhà họ Bàng Bàng Cửu Long, Nam Cung Phương Tuyết, Quốc giáo Trấn giáo thần thú Thất Sắc Kỳ Lân, toàn bộ lên đường mà ra. Phía sau còn có số lượng hàng trăm hàng đầu võ tôn cường giả. Khí thế mạnh mẽ chồng gộp lại, uy thế bực nào mênh mông kinh người. Bất quá là một bầy kiến hôi. Lý Huyền Dạ kiếm chọn trời cao, Bình Bộ Thanh Vân Đỉnh, một chiêu kiếm nổ ra, đem ông tổ nhà họ Bàng Bàng Cửu Long đánh nổ. Tái xuất một chiêu kiếm, Nam Cung Phương Tuyết phong hoa héo tàn, hóa thành cho bụi, kiếm thế lại nổi lên. Thất Sắc Kỳ Lân đầu lâu xuyên thủng. Không, không thể, hắn sao sẽ như thế vô địch? Chỉ điểm ba bước, ba tên võ cường giả cấp thánh liền liên tiếp ngã xuống. Liền mảy may dẫy dụa sức hoàn thủ đều không có. Lý Huyền Dạ mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi tất cả mọi người mong muốn. Mặc dù là trong truyền thuyết thần tử, cũng không thể có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Lý Huyền Dạ đến tột cùng là ai? Ma đầu, người này là đại ma đầu. Chúng ta đều sắp xong rồi. Phong Ngân Lâu thấy thế, dù cho trong lòng kinh hoàng đến mức tận cùng, ngoài miệng nhưng còn gọi nói. Không cho lui bước, Thanh Đế Đại Nhân gặp bảo vệ chúng ta. Chính là chết trận, Thanh Đế Đại Nhân cũng sẽ bảo vệ linh hồn của chúng ta. Vì chúng ta đúc lại thân thể. Vậy ngươi trước hết chết một lần đi. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Ngân Lâu. Trước mặt, một chiêu kiếm đâm ra. Trực tiếp đem Phong Ngân Lâu đánh vào trên không. Kiếm khí tàn phá phía dưới. Trực tiếp đem hắn oanh thành đầy trời thịt nát. Không, đừng giết ta. Ta đồng ý gia nhập Exis giáo đoàn. Ta đồng ý thần phục. Vũ Thánh Phong Dương đã triệt để tâm thái nổ tung. Hắn làm sao lúc gặp như vậy tình cảnh? Từng vị võ thánh cường giả liền phảng phất trên thớt gỗ thịt cá. Mặc cho Lý Huyền Dạ không chút kiêng kỵ sâu xé. Thời gian trong chớp mắt thì có mấy tên võ thánh ngã xuống. Đây quả thực là một hồi trước nay chưa có đại tai nạn a. Người nói chậm, Lý Huyền Dạ lại là một chiêu kiếm phiết ra. Đem Phong Dương chém giết. Keng. Đánh chết Vũ Thánh Phong Dương. Tuôn ra 20 lần kinh nghiệm bổ trợ thẻ X1. Lý Huyền Dạ cha cha nói. Thất Sách, sớm biết trước hết bắt ngươi khai đao. Trực tiếp sử dụng mất kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Lý Huyền Dạ thay đổi sách lược. Bắt đầu chủ động đối với quốc giáo mới khởi xướng tấn công. Hơn trăm tên võ tôn cường giả. Trực tiếp bị Lý Huyền Dạ một làn sóng thu gạt. Hóa thành từng đống khả quan EXP. Thanh Đế Đại Nhân, mau mời mau chóng hiện thân đi. Lục Nghiêu Kỳ không còn trước chấn định, không hề giáo chủ uy nghiêm ngửa mặt lên trời a quát lên. Hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, gót chân đều không được giả thoáng lên. Lý Huyền Dạ thực lực quá vượt quá tưởng tượng của hắn. Vốn là tỉnh lại Thanh Đế mục đích là vì đối phó Lý Huyền Dạ sau lưng chỗ dựa Vân Tuyết Linh. Nhưng mà Lý Huyền Dạ nhưng căn bản không có mời cầu Vân Tuyết Linh đến đây giúp đỡ. Lục Nghiêu Kỳ hiện tại rốt cuộc biết Lý Huyền Dạ vì là có thể tự tin như thế. Ai có thể nghĩ tới thực lực của hắn sẽ như thế khủng bố nghịch thiên. Người này tuyệt đối không thể lưu. Phải biết hắn từ tiến vào quốc giáo đến nay. Cũng còn chưa tròn một năm thời gian. Từ Vũ Linh cấp một đường tiêu thăng đến bây giờ võ thánh cảnh nội hầu như vô địch. Chỉ dùng không tới thời gian một năm, nhân tộc trong lịch sử, căn bản liền không có ghi chép quá có loại này yêu nghiệt thiên tài xuất hiện. Sự tồn tại của hắn, bản thân liền phá vỡ nhân tộc trải qua thời gian dài quan niệm. Một khi để hắn trưởng thành, hắn tất nhiên sẽ thành làm nhân tộc tương lai một viên lóe sáng ngôi sao. Thậm chí có thể dẫn dắt nhân tộc, trở về thời đại viễn cổ huy hoàng cách cục. Nếu như thời gian có thể rút lui, Lục Nghiêu Kỳ chắc chắn sẽ không chủ đạo lần này mạnh mẽ tấn công. Nhưng mà việc đã đến nước này, Lục Nghiêu Kỳ không có lựa chọn. Nếu không muốn chết, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Dù cho giết vị này nhân tộc tương lai hy vọng cũng sẽ không tiếc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.